One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148. Ngất xỉu Chi Vũ. Đó là đương nhiên, Mr. Ba gật đầu nói. Nói đi nhanh đến trước cửa sổ, vừa muốn thăm dò ra bên ngoài nhìn xung quanh. Một tấm tà mị thờ ơ gương mặt đột nhiên tốc biến ở Mr. Ba trước mắt. Không đợi Mr. Ba tựa đầu lùi về, Zoro phi thân thi triển mây tung, tựa như một trận gió tới gần đến ngọn nến phòng trước cửa sổ. Lấy tay bắt lại Mr. Ba cổ, xách con gà con giống nhau bành một tiếng đem Mr. Ba từ trong nhà trực tiếp cho lôi đi ra. Điều phối nhan sắc, phản bội chi hắc sắc. Mr. Ba mới vừa bị ném ở trên mặt đất, Miss Golden Week đột nhiên làm khó dễ, chợt xuất ra sau lưng bàn vẽ, trong tay họa bút thật nhanh đang vẽ trên nền xoát xoát lấm tấm sức vài cái. Đang ở Zoro sửng sốt một chút võ thuật, phía sau liền truyền đến Vivi thanh thúy khẽ kêu tiếng. Khổng tước khai bình. Lời còn chưa dứt, Vivi trong tay nhanh chóng xoay tròn thủ liên đã hung hăng vứt cho Zoro phía sau. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Zoro chợt hạ thấp người, vèo một tiếng, khổng tước thủ liên xoa Zoro sau lưng bay đi. Phía sau một hồi gió lạnh thổi qua, chỉ trong gang tấc, Vivi công kích sẽ nện ở Zoro trên người. Mr. Võ Sĩ Đạo, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Ta có thể căn bản không khống chế được chính mình. Vivi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Căn bản không khống chế được động tác của mình. Vội vàng xông Zoro vẻ mặt ủy khuất nói tiếng xin lỗi. Lập tức vòng eo vặn vẹo. Thi triển ra ngất xỉu chi vũ. Thanh thuần hoạt bát Vivi nhất thời biến hóa nhanh chóng. Thành quyến rũ cây vũ nương. Mê người hai chân. Mảnh khảnh eo thon. Trên người mỗi một sợi mỗi một chút nào. Đều ở đây trêu chọc Zoro bình tĩnh lại nội tâm. Không thể không nói, chi này múa Vivi nhảy vô cùng động nhân. Thay đổi người bên ngoài, cực kỳ nan kinh chịu bắt đầu Vivi phong tình phóng túng quyến rũ dáng người. Có thể Zoro lại đột nhiên nhắm lại con mắt, chu vi tất cả sự vật, mặc dù là vô thanh vô tức đồ đạc, cũng có thể chịu đến Zoro cảm giác. Bằng vào trực giác bén nhạy cùng vượt qua thường nhân Kenbunshoku cảm giác. Thời khắc này Vivi, ở Zoro trước mắt, chỉ là cái hư ảo thân ảnh, mây tung, Zoro tại chỗ bắn người nhảy lên, không trung kinh hồng lóe lên, nhanh như thiểm điện vậy Zoro liền tới đến rồi Vivi phía sau. Một bả lột xuống Vivi khoác trên người áo khoác, bị Miss Golden Week bôi lên ở phía trên hắc sắc thuốc màu. Nhất thời mất đi tác dụng, Vivi bỗng nhiên cả kinh. Cả người nhất thời kinh tỉnh lại, đang muốn xông Zoro xin lỗi. Trên đỉnh đầu theo một hồi sang sảng bén nhọn cười ha ha âm thanh. Miss Valentine chẳng biết lúc nào đã nhảy tới trên đỉnh đầu của hai người không? À, ha ha ha, xem ta một vạn ký lô trọng áp. Ở Miss Valentine xem ra, lần này nhất định có thể một kích trúng mục tiêu. Triệt để đem hai cái ép thành thịt vụn, quỷ khí. Cửu đao lưu, nhất vụ ngân, theo bốc hơi lượn quanh hắc sắc sát khí từ Zoro trên người nhàn nhạt tuôn ra. Zoro ba cây bảo kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, cả người nhất thời tiến nhập vô ngã không minh cảnh giới. Khí thế kinh người kèm theo chín đạo mê huyễn hư ảnh lóe ra. Nhanh chóng hạ lạc Miss Valentine cái miệng nhỏ nhắn đại trương. Hai mắt trợn tròn, bất khả tư nghị nhìn Zoro, căn bản không biết Zoro trên người đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Một vạn cây gì? Tốt, xem ta cửu đao lưu có thể hay không ngăn cản được ngươi vạn cân trọng áp. Mắt thấy Miss Valentine liền muốn nhanh chóng rơi đập lên đỉnh đầu. Zoro phi thân nhảy đến giữa không trung, cửu đao cuồng múa, cả người hoàn toàn tiến vào chí cường quỷ khí cảnh giới. Quanh thân tả hữu, thật thật giả giả thân ảnh cùng kiếm ảnh, khiến người ta hoa cả mắt, căn bản phân không phải thanh hư thật, chỉ thấy phô thiên cái địa kiếm ảnh chạy cùng với chính mình bổ tới. Mỗi một kiếm, đều khí thế như hồng, như kinh đào hãi lãng, Miss Valentine căn bản khó có thể né tránh. Theo một hồi thê lương kêu rên tiếng kêu thảm thiết, vạn cân khu nhất thời huyết vụ tràn ngập, bị Zoro sắc bén kinh người cửu đao lưu kiếm pháp cho chém máu me đầm đìa. Lúc này như diều đứt dây giống nhau rất xa ngã ra ngoài. Phù phù, Miss Valentine ngã ầm ầm trên mặt đất, thấy trên mặt đất nham thạch đều cho đập sâu đậm rơi vào sâu trong lòng đất. Nhu mì xinh đẹp mê, nhân vóc người, càng là vết máu đầy người, biến thành chật vật không chịu nổi hình dạng, ngay cả hô hấp đều trở nên như có như không, cả người đã hấp hối, không nghĩ tới, người đối với nữ nhân cũng xuống lấy được ngoan thủ, thực sự ghê tởm, xem ta toàn thân làm nổ, hợp tác bị Zoro đánh chật vật như vậy, thật đáng giận. Giận Mr. Năm, Mr. Năm giận đùng đùng chạy đến Zoro phụ cận, vừa muốn thi triển toàn thân làm nổ, Zoro tự tay như điện, nhanh như lưu tinh cản nguyệt. Theo Mr. Năm một tiếng thét kinh hãi, Mr. Năm bị Zoro bắt lại hung hăng vứt cho đang muốn từ phía sau đánh lén Mr. Ba. Oanh, một tiếng kịch liệt nổ vang, Mr. Ba kể cả Mr. Năm hai người đồng thời bị tạc hướng về phía trên cao. Ước chừng bay ra vài trăm thước, hầu như đều biến thành một đạo ảm đạm điểm đen. Lúc này mới lần nữa nhanh chóng ngã xuống. Cạc cạc, Miss Golden Week thấy tình thế không ổn, vừa muốn nhân cơ hội len lén trốn. Crep thật nhanh vọt tới. Chợt ở Miss Golden Week bên tai một tiếng thét chói tai. Sợ Miss Golden Week hoa dung thất sắc, tại chỗ một hồi đầu váng mắt hoa, dưới chân mất thăng bằng. Vừa lúc rơi vào Miss Valentine ngã vào trong hố sâu. A, rơi vào Miss Valentine trên người. Nhìn Miss Valentine thảm không nỡ nhìn dáng vẻ, Miss Golden Week tại chỗ tan vỡ. Dĩ nhiên cho một hạ sợ ngất đi. Dù sao chỉ là một vẻn vẹn 10 tuổi tiểu cô nương. Tuy là năng lực có chút vướng tay chân, có thể lá gan, khả năng liền thực sự quá nhỏ. Ngọn nến khiên nhanh chóng rơi xuống Mr. Ba, chỉ lát nữa là phải nặng nề ngã xuống đất. Chợt vung hai tay lên, toàn bộ thân thể nhất thời bọc lại một tầng thật dày ngọn nến phòng hộ thuẫn. Oanh một tiếng, rơi đập trên đất Mr. Ba bởi vì có hộ thuẫn ngăn cản thương tổn. Thương thế cũng không nặng, ngược lại là Mr. Năm nhục bính giống nhau đập tiếng kêu rên liên hồi. Sau một cái chữ thảm, phi long hỏa diễm, nhắm ngay Mr. Ba đỉnh đầu chỗ không được thiêu đốt bộ vị. Zoro hung hăng huy kiếm bổ ra một đạo mãnh liệt kiếm khí. Một đầu dương nanh múa vuốt thần long bao vây đang cuộn trào phiêu sắc bén kiếm khí trong. Quanh thân tả hữu quanh quẩn nóng rực bốc lên hỏa diễm. Bành một cái, hung hăng đụng vào Mr. Ba trên người. Mr. Ba hét thảm một tiếng, toàn thân nhất thời dẫn hỏa một hồi kinh người hỏa hoạn. Ngọn nến năng lực hẳn là sợ nhất hỏa mới đúng chứ. Ha ha, Zoro hài hước dòm cả người ngọn lửa một mạch vọt Mr. Ba đắc ý cười. Hừ, nói cho ngươi biết, ta nhưng là tổ chức Baroque cao cấp xã viên Mr. Ba. Miễn là ta chăm chú đối đãi, ngươi căn bản không phải của ta đối thủ. Chật vật đập chết trên người ngọn lửa, Mr. Ba không phục vừa muốn lần nữa xông lên. Zoro tại chỗ tàn ảnh lóe lên. Chỉ một lúc, ở Mr. Ba tiếng kinh hô bên trong, lạnh lẽo chói mắt quỷ triệt đã để ở tại Mr. Ba trên cổ họng. Vốn tưởng rằng sẽ gặp phải có điểm phân lượng đối thủ. Hừ, thật sự là khiến người ta mất hứng. Chỉ bằng ngươi bây giờ, căn bản không xứng để cho ta rút kiếm. Khinh thường cười lạnh một tiếng, Zoro thu kiếm trở vào bao, trực tiếp xoay người đi. Xem cũng không còn nhìn thêm Mr. Ba liếc mắt. Người này thực sự quá mạnh mẽ. Mới vừa trong nháy mắt, Mr. Ba cảm giác mình cả người đã hoàn toàn bị tử thần theo dõi. Khiếp sợ Zoro trên người cường đại sát khí, Mr. Ba dĩ nhiên sợ cả động cũng không dám động xuống. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm zoom. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.